Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 761, thần thánh quyết đấu. Giá vũ khí liền đặt tại đài cao hai bên, cùng quyết đấu hai bên tuyển dụng, từ đao kiếm đến roi côn, thông thường vũ khí cơ bản đều bao quát trong đó. Không được sử dụng tự mang vũ khí là vì làm hết sức bảo chứng công bình, tỉ như đại thị tộc hoàn. Toàn có năng lực chế tạo càng hoàn mỹ lưỡi dao sắc. Mà người khiêu chiến cơ bản nằm ở một nghèo hai trắng tình huống. Quen dùng vũ khí chất lượng có thể nghĩ là biết. Chênh lệch quá lớn sẽ khiến đến quyết đấu mất đi nguyên bản ý nghĩa. Chẳng qua Thu Ram biết trong này cũng không phải không hề tay chân có thể làm. Thiết tiên thị tộc chính là dựa vào trộm đổi qua hắc thủy trường tiên đánh bại ngạo sa thị tộc. Cứ việc trọng tài nhân sự sau nghiêm trị vũ khí trông giữ giả. Nhưng ngạo sa thất bại kết quả đã thành định cư. Không ai sẽ vì một cái tan vỡ sa sút thị tộc mà đi cùng thiết sa thành đại thị tộc phân cao thấp. Chỉ là ai cũng không ngờ tới. Cái này gần đất xa trời đem người chết. Cũng sẽ có dục hỏa trùng sinh một ngày. Cường thế như vậy, liền ngay cả thị tộc chi thủ đô cảm nhận được áp lực. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cuồng ngọn lửa thủ lĩnh đối xử mới lên cấp người khiêu chiến. Không nói cười tùy tiện biểu hiện, có quy định một người chỉ có thể mang một món vũ khí sao? Hồi Tẫn đột nhiên hỏi, ấy, cũng không có quy định này. Thu Ram phục hồi tinh thần lại. Chỉ cần ngươi có thể cõng được, cầm bao nhiêu cũng có thể. Rất tốt, ta chuẩn bị kỹ càng. Nàng trước đem hai thanh loan đao cắm bên hông, trong tay lại nắm lên một cây dài cây thiết chùy ánh chừng một chút. Cuối cùng khoác lên một khối khiên gỗ vuông. Này mấy thứ nên đủ ta dùng đến quyết đấu kết thúc. Thu Ram nuốt ngụm nước miếng. Tuy rằng hắn đã sớm biết tên này tóc đen mắt vàng thần nữ lực lớn vô cùng. Nhưng đại đến mức này cũng quá bất hợp lý điểm. Người thường phải trải qua nhiều năm huấn luyện có khả năng sử dụng búa hai tay. Nàng lại có thể một tay giữ nắm. Còn có thể giống kiếm mỏng giống như nhẹ nhàng như thường múa may. Gặp phải đối thủ như vậy quả thực là kẻ địch một cơn ác mộng. Hiển nhiên ở trong tử quán phát sinh vậy chàng trong xung đột. Nàng không dùng toàn lực, bằng không tay không hủy đi, xương sọ chén rượu, đều có khả năng. Ta cũng là, Andrea thuận tay chọn cây cung ngắn, còn hết sức đem bao đựng tên bên trong mũi tên giảm bớt đến 22 căn. Như vậy lên sân khấu đi, thiết phủ trầm giọng nói, chờ đã, Thu Ram không khỏi sửng sốt. Các ngươi chỉ có 4 người tham gia quyết đấu. Hắn ngắm nhìn sau người Grey Castle các chiến sĩ 50 người quay chung quanh giá vũ khí tản ra. Lẫn nhau lưng đưa về. Cảnh giác nhìn chằm chằm còn lại người đứng xem. Cũng không có lựa chọn sử dụng vũ khí ý tứ. Thần thánh quyết đấu cũng không có quy định nhân số nhất định phải giống nhau. Đúng không? Hồi Tẫn hoàn toàn thất vọng. 4 người liền được rồi. Dựa theo quy tắc, thị tộc tham dự quyết đấu võ sĩ nên ở 15 đến 30 người chính giữa. Đây là suy xét đến đài cao sân bãi sở định dưới hạn chế. Nhưng còn có một cái quy tắc chi tiết là, người khiêu chiến nhân số không được vượt qua bị khiêu chiến thị tộc. Nói cách khác, nếu đối phương chỉ phái ra 15 người ứng chiến, như vậy ngạo sa nhiều nhất cũng chỉ có thể điều động 15 người. Cái này suy tính là căn cứ vào một cái sự thật tàn khốc làm ra. Bất luận quyết đấu là thắng vẫn là bại, lên sân khấu dũng sĩ đều sẽ gặp phải tổn thất nặng nề. Tử thương quá nửa là chuyện thường xảy ra, thậm chí chiến đấu đến người cuối cùng tình huống cũng có khi phát sinh. Hiển nhiên tập trung vào quyết đấu càng nhiều người, đối với thị tộc thực lực suy yếu lại càng lớn. Cho tới lẫn nhau phái ra 30 người quyết đấu ngược lại tương đối ít gặp trừ khi trước đó biết. Được người khiêu chiến tập hợp không ra 30 tên cường đại dũng sĩ. Mới biết dùng cái phương pháp này tới thu được tổng thể về mặt chiến lược ưu thế. Bởi vậy, tước cốt thị tộc đem người số định ở 22 người. Không thể nghi ngờ là làm tốt, cho dù quyết đấu thất bại, cũng sẽ không đối với thị tộc tạo thành quá to lớn ảnh hưởng dự định. Từ Thiết Sa Thành chấp trưởng lướt xuống là người khiêu chiến đồng thời không ý nghĩa triệt để xong. Đời, chỉ cần trong tộc còn có Vũ Dũng chiến sĩ, liền có cơ hội kéo nhau trở lại. Ngạo Sa chính xác cách làm hẳn là phái ra ngang nhau nhân số cùng với đối kháng. Cứ việc những Grey Castle đó chiến sĩ xem ra lại thấp vừa gầy yếu, hoàn toàn không thể xưng kiêu dũng thiện chiến. Có thể chỉ cần có Hôi Tẫn ở đây, Ngạo Sa vẫn có thể chiếm cứ ưu thế cực lớn loại kia bẩm sinh. Còn không nhận thần phạt chi thạch ảnh hưởng lực lượng, đã chọn đủ quyết định chiến cuộc. Chẳng qua bốn người lên sân khấu liền hoàn toàn khác nhau. Thần nữ ưu thế ở chỗ dẫn dắt tộc dân ở tàn khốc trong sa mạc tiếp tục sinh sống, là mọi người kính ngưỡng đối tượng, lại không nhất định thích hợp chiến đấu. Huống chi người quyết đấu cơ bản hội đeo thần phạt chi thạch, thần nữ năng lực rất dễ dàng chịu đến áp chế, trở nên so với người bình thường còn muốn suy nhược. Một khi Drow Ngân Nguyệt cùng Andrea mất đi chiến đấu năng lực, trên sân cũng chỉ còn lại có Thiết Phủ cùng Hôi Tẫn. Coi như người sau mạnh hơn, cũng không thể nào đồng thời ứng phó chừng 20 người bao bọc chứ. Dù sao đối phương ôm không tiếc tánh mạng nghĩ cách liều mạng đánh nhau, cho dù có được siêu phàm lực lượng, cũng bất quá hai quyền cặp chân, lại làm sao có khả năng thủ đến chu đáo. Thu Ram nguyên tưởng rằng tham dự qua thần thánh quyết đấu Thiết Phủ đối với những này thường thức, một rõ hai ràng, cộng thêm bọn hắn thương lượng quyết đấu công việc lúc không gọi hắn bàng thính. Bởi vậy hắn cũng căn cứ, không hỏi nhiều người sống được càng dài, nguyên tắc. Không hề quan tâm quá nhiều việc này, lại không nghĩ rằng nhóm người này càng hội như thế bất cẩn. Trợn mắt há mồm nhìn chăm chú bốn người biểu hiện tự nhiên đi lên đài cao. Hắn không khỏi dùng mình một cái, rõ ràng trên trán mồ hôi ứa ra, lại vẫn có loại cởi trần sao sao đứng ở lạnh lẽo trong sa mạc cảm giác. Phảng phất chu vi hé mở cây lửa đã không lại có thể vì hắn che chắn tàn phá lạnh như gió. Phải biết, hắn hiện tại chính là Ngạo Sa thị tộc một thành viên. Nếu như nhóm người này thất bại, chính mình còn có thể ốc đảo nhỏ dừng bước sao? E sợ liền cực nam cảnh đều không tiếp tục chờ được nữa. Biết sớm, dù là đem tộc nhân đều ném cho bọn họ, hắn cũng không muốn lội vũng nước đục này. Bốn người lên sàn cũng cho những người khác mang đến mãnh liệt chấn động. Lấy thiểu số người nghênh chiến đa số người là tự tin cùng Vũ Dũng tượng trưng. Nhưng dùng bốn người đối kháng 22 tên thân kinh bách chiến bộ tộc dũng sĩ, chuyện này quả thật cùng tự sát không khác nhau gì cả. Xuyệt Thanh trong nháy mắt biến mất rồi. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt, trên mặt lạnh lùng dần dần chuyển biến thành kinh ngạc cùng nghiêm nghị. Người xác định Ngạo Sa chỉ có các ngươi bốn người. Đối mặt quỷ dị như thế cảnh tượng, Cuồng Ngọn Lửa thủ lĩnh không thể không hỏi thăm một câu. Không sai, Hôi Tẫn giơ lên khóe miệng. Mau mau bắt đầu đi. Đúng rồi, các ngươi nên có trước đó viết xong di thư chứ. Toàn trường ồ lên, cái tên này là ai? Không khỏi cũng quá ngông cuồng. Coi như là thần nữ, cũng không thể có thể đỡ nổi thần thạch mũi tên chứ. Chờ đã, ta thế nào cảm giác nàng là thật lòng. Ta cùng cảm giác của ngươi giống nhau. Trên tay tên này dính qua máu chắc chắn sẽ không so với ta ít hơn bao nhiêu. Ngươi chắc chắn chứ? Ta là võ sĩ, có thể cảm nhận được điểm này tim đập ở nói cho ta. Nàng rất đáng sợ, nhưng bọn họ chỉ có bốn người. Chờ đã xem chẳng phải sẽ biết đáp án sao? Vẻn vẹn không tới 15 phút, bên sân thế cuộc liền phát sinh biến hóa to lớn. Hết thảy thị tộc thành viên đều tập trung lực chú ý đến trên đài cao. Trước lạnh lùng cũng tan thành mây khói cho dù là không phải chịu chết. Chỉ riêng này phân dũng khí đã đáng giá khen ngợi. Đối với chân chính vũ dũng giả, xa dân chưa bao giờ hội keo kiệt kính ý. Nghe quan trên khán đài truyền tới tiếng bàn luận, Thu Ram cũng không cấm trần trờ lên. Chẳng lẽ bọn hắn thật chắc chắn, ở to lớn như vậy nhân số hoàn cảnh xấu trước mặt đạt được thắng lợi sao? Ngay ở trong lòng hắn ngũ vị tạp trần, suy nghĩ cuồn cuộn thời gian, kẻ trọng tài vang lên treo móc ở đài cao một góc chiêng đồng. Như vậy ta tuyên bố, Ngạo Sa thị tộc khiêu chiến Tước Cốt thị tộc thần thánh quyết đấu. Hiện tại bắt đầu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.